xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 577, đồng bệnh tương liên. Khóc chuyện audio.com. Editor, Sầm Sầm, Ninh Hạo mạnh mẽ bị ba áp giải về nhà. Khóa ở trong phòng không cho phép ra ngoài. Anh lo lắng gọi điện thoại cho Tiếu Nhiễm. Sợ cô luẩn quẩn trong lòng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiếu Nhiễm, nghe điện thoại, Ninh Hạo bất an đi tới đi lui trong phòng. Điện thoại vẫn không có ai nghe. Ninh Hạo chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi. Một lần lại một lần. Mãi đến khi hết hy vọng, Tần Viễn Chu đang muốn lên máy bay liền nhận được điện thoại của em họ gọi đến. Anh lập tức nghe, Ninh Hạo, anh họ, anh còn đang ở thành phố A không? Chấm, đang muốn quay lại thành phố B, sao thế? Tần Viễn Chu khó hiểu hỏi han, âm thanh của Ninh Hạo có chút lo lắng. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Anh giúp em tìm một cô gái. Tên là Tiếu Nhiễm, số di động của cô ấy là xxxx. Tiếu Nhiễm, đột nhiên Tần Viễn Chu nhớ tới người từng có vài lần duyên phận với mình. Dường như Tiếu Nhiễm là chị dâu của cô ấy, ở nhà ăn từng gặp qua. Chính là cô AA1, Ninh Hạo nhanh chóng giải thích chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Tần Viễn Chu nghe. Em lo lắng cô ấy gặp chuyện không may, cô ấy không nhận điện thoại của em. Em vội muốn chết, được, để anh giúp em. Tần Viễn Chu cúp điện thoại, bấm một dãy số của một người bạn, giúp mình tìm một người. Số di động XXX, mình muốn tìm chuẩn định vị của cô ấy. Tiếu Nhiễm ngồi ở bờ sông, ngửa đầu nhìn bầu trời. Lúc pháo hoa tràn ra trong không trung, tạo thành một chuỗi từ, lớp, khi đó, nước mắt của cô bắt đầu điên cuồng rơi xuống. Pháo hoa đầy trời đẹp quá. Nhưng là cô không có tâm tình xem pháo hoa, pháp hoa vẫn như cũ, nhưng người bắn pháo hoa lại biến mất rồi. Vốn hôm nay nên là một ngày lãng mạn vui vẻ, nhưng bởi vì Cố Mạc lại biến mất một lần nữa mà biến thành thời khắc thương tâm nhất của cô. Cố Mạc, em bị thương một, Tiểu Nhiễm cắn mơ u bàn tay, nước mắt càng nhiều thêm, điện thoại không ngừng vang, cô không tiếp, bởi vì không phải Cố Mạc. Sự quan tâm của những người khác đối với cô mà nói không hề có ý nghĩa. Khi có một dãy số xa lạ gọi đến, cô nghi ngờ và nhanh chóng xem di động. Có thể là Cố Mạc gọi đến không? Hai tay cầm điện thoại của cô có chút run rẩy, nắm chặt nó đưa lên tai. Khẩn trương hỏi, alo, cô Tiếu, tôi là anh họ của Ninh Hạo. Tiếu Nhiễm nghe được đối phương liền sững sốt hỏi, Ninh Hạo làm sao thế? Tôi có thể ngồi bên cạnh cô không? Một giọng nam đầy tư tính đột nhiên xuất hiện đằng sau cô. Tiếu Nhiễm kinh ngạc quay đầu lại, nhìn người đàn ông phong trần ở phía sau. Tần Viễn Chu đặt hành lý lên trên đất, tiêu sái ngồi xuống bên cạnh Tiếu Nhiễm. Anh họ, Ninh Hạo bảo anh đi theo em. Tiếu Nhiễm thật cẩn thận hỏi han, máy bay của anh bị trễ giờ. Vừa lúc không ai nói chuyện phiếm với anh. Tần Viễn Chu lịch sự cười cười. Trễ giờ, Tiếu Nhiễm cô đơn hỏi. Cô không tin Tần Viễn Chu. Có phải là anh muốn lấy cớ để an ủi cô không? Cô không biết nên cảm ơn Ninh Hạo thế nào. Lúc cô bất lực nhất, ngoài ba ra, người quan tâm cô nhất cũng chỉ có Ninh Hạo. Nếu không thể lấy yêu hoàn lại, thì sẽ không cần hoàn lại. Nếu không sẽ làm người ta bị thương. Anh bị vị hôn thê từ bỏ. Vốn dĩ mai là ngày anh muốn kết hôn, nhưng cô dâu của anh lại chạy mất cùng tình nhân, cho nên anh chỉ có thể bay lại thành phố B. Đau khổ quá, vậy là lại trễ giờ máy bay. Tần Viễn Chu có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Xem ra anh vẫn đau khổ hơn em. Tiếu Nhiễm bị Tần Viễn Chu nói đùa mà cười. Cố Mạc của cô ít ra cũng không có người tình, sẽ không chạy theo người khác. Cách chương.